Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 129. Xong đời. Đập đi rồi An Lâm bọn người về sau. Sở nghiên cứu đại môn một lần nữa quan bế. Nội bộ khôi phục rồi yên tĩnh như chết. Bạch Lăng song trưởng tu bổ màu đen viên cầu. Trên mặt hiện ra một vòng cô đơn. Sinh vật huyết mạch trung tâm nghiên cứu. Chỉ có thể lấy loại phương thức này rõ memory ở giá trị A. Thật sự là thật đáng buồn di tích. Đám tiếp theo thí luyện giả. Không biết lúc nào mới có thể tới. Bất quá, dù cho có người mới đến. Hẳn là cũng sẽ không xuất hiện như vậy thú vị thí luyện giả đi. Sau đó, nàng giống như là nghĩ đến cái gì. Hé miệng cười một tiếng. Thanh lãnh mặt phảng phất băng tuyết hòa tan. Lộ ra tươi đẹp động lòng người tiếu dung. Chỉ bất quá, tại cái này lờ mờ tĩnh mịch sở nghiên cứu, sẽ không có người thấy cảnh này. An Lâm bọn người bị một cỗ lực lượng vỗ ra, vọt thẳng ra mặt hồ, lăn xuống đến rồi bên hồ trên đồng cỏ. Lạc Tử Bình đem không cẩn thận ăn thảo đều phun ra ngoài, tán thán nói: An La, ta lúc này là thật phục khí. Ngươi không chỉ có nhường Bạch Lăng đóng cửa từ chối tiếp khách, hơn nữa còn có thể làm cho nàng trục xuất, đơn giản vô địch. An Lâm khóe miệng giật một cái. Lạc đồng học lời này xem như khen hắn a. A, bất quá phía ngoài không khí thật tốt, toàn thân đều buông lỏng. Tông Vĩnh Ngôn nằm tại trên cỏ, ngước nhìn bầu trời, thoải mái hô hấp lấy. Mà lại lần này thu hoạch của chúng ta đều rất lớn. Không phải sao? Miêu Điểm híp mắt, ngon ngọt cười, mở miệng nói, đám người nghe vậy đều là gật đầu cười. Trên mặt có hài lòng thần sắc. Sau cùng cái kia huyết mạch truyền thừa thật rất thực dụng. Chỉ có An Lâm một người, trên mặt có không ít tiếc nuối. Tiếp nhận tin tức cưỡng ép gián đoạn, phảng phất nhìn văn đột nhiên thái giám, để cho người ta biệt khuất không thôi. Ai, tê tê đằng sau đến cùng nói cái gì a? Đáy hồ động tĩnh rất lớn. Một đầu cự long đưa ra rồi trình độ. Có chút ngạc nhiên nhìn qua An Lâm bọn người. Nó một lần nữa hóa hình vì nam tử trung niên. Đi tới An Lâm bọn người trước mặt. An Lâm đạo hữu, các ngươi là thế nào ra? Nam tử không ngừng đánh giá đám người. Còn rụi rụi con mắt. An Lâm đắng chát cười một tiếng. Chúng ta là bị đuổi ra ngoài. Bên trong chủ nhân giống như không quá ưa thích chúng ta, cho nên liền đem chúng ta đẩy ra rồi. Nam tử miệng ngập ngừng, nhìn thấy đám người vẻ mặt thành thật, không giống nói dối biểu lộ, cuối cùng chỉ có thể gạt ra một câu. Còn có loại này thao tác? Các ngươi đến cùng làm cái gì phát dồ sự tình? Từ khi hắn thủ hộ tòa này Bạch Vân Hồ bắt đầu, liền chưa thấy qua có cái nào được chuẩn tiến vào di tích tu sĩ, có thể hưởng thụ bị khu trục đi ra ngoài loại đãi ngộ này. Đối với cái này An Lâm chỉ là gượng cười. Hắn thật sự là không có ý tứ nói ở bên trong làm sự tình gì. Nam tử gặp hắn không muốn nói, thế là chuyển đến hắn chuyện quan tâm nhất phía trên. Các ngươi có người nào tiếp nhận rồi truyền thừa? Đám người liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều là nhẹ gật đầu. Nam tử nháy nháy mắt, có ý tứ gì? Chính là đều tiếp nhận rồi truyền thừa ý tứ. An Lâm hồi đáp, đều tiếp nhận rồi truyền thừa. Nam tử sừng rồng đều dựng lên, một mặt không thể tin. Không chỉ có như thế, Tôn Thắng Liên cùng Tiểu Hồng còn tiếp nhận rồi hai lần truyền thừa. An Lâm nhếch miệng, nếu không phải nam này là dẫn bọn hắn tiến di tích người dẫn đường, hắn mới lười nhác theo nam này nói nhiều như vậy. Trời à, đây là tại nằm mơ sao? Ta Giang An Lan vậy mà có thể kiến thức đến toàn viên tiếp nhận truyền thừa một màn. Giang An Lan hưng phấn đến lại gọi lại cười. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ thầm nam này đến cùng làm sao vậy? Giật mình kêu lên. Các người có phải hay không thông qua được tỷ lệ sống sót là không thí luyện? Giang An Lan con mắt bỗng nhiên trở nên so Tiểu Sửu còn sáng. Đám người gật đầu, đang tiếp thụ trong truyền thừa. Trong đầu của các ngươi có phải hay không nhiều một đoạn lạc ấn tin tức? Giang An Lan hô hấp dồn dập nói. Đám người nhìn nhau một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Ha ha ha ha, quá tốt rồi. Ha ha ha ha. Giang An Lan lại gọi lại cười, khoa tay múa chân. An Lâm khóe miệng giật một cái, hắn có phải điên rồi hay không? Chúng đội viên rất tán thành gật gật đầu. Bộ dáng này coi như không điên, kia cũng không xa. Tại khoa tay múa chân rồi một trận về sau, Giang An Lan rốt cục ý thức được chính mình thất thố. Hắn cưỡng ép trấn định lại, ngữ khí lại vẫn là có chút hấp tấp nói: các ngươi đi với ta gặp Thiên Vũ đại nhân, đem lạc ấn tại não hải tin tức nói cho nàng, nàng sẽ trùng điệp có thưởng. Thiên Vũ đại nhân, Tông Vĩnh Ngôn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, con ngươi co rụt lại, cả kinh nói: ngươi nói Thiên Vũ đại nhân, không phải là Thiên Đế nữ nhi, Thiên Vũ tiên nữ, chính là. Giang An Lan cười cười, bổ sung nói: nàng nói tới trùng điệp có thưởng, ta nghĩ các ngươi sẽ không cự tuyệt a. Thiên Đế là thiên đình đệ nhất người cầm quyền, thống ngự lục hợp, chủ trưởng bát hoang, là cửu châu giới nhất, là chí cao vô thượng tồn tại. Nghe nói hắn có 7 cái nữ nhi, nhỏ nhất nữ nhi đạo hiệu Thiên Vũ, khéo tay, tâm địa thiện lương, nhất đến thiên đế sủng ái. Nếu là Thiên Vũ tiên nữ nói tới trùng điệp có thưởng, vậy khẳng định là cực kỳ khó được cơ duyên. Đám người nghe vậy đều là kích động vạn phần, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Nhìn thấy An Lâm bọn người sảng khoái đáp ứng, Giang An Lan cũng là hơi thở dài một hơi, tiếp tục mở miệng nói: Thiên Vũ đại nhân ngay tại Vân Sơn Chi Đỉnh, các vị đạo hữu xin mời đi theo ta. Vân Sơn Chi Đỉnh, An Lâm hơi sững sờ, đội viên khác giống như cũng phát hiện không đúng chỗ nào. Sau đó, chúng đội viên tới tấp nhìn về phía An Lâm, nghĩ thầm con hàng này không phải chạy đến Vân Sơn Chi Đỉnh chơi một lần nhảy cầu sao? An Lâm càng là tâm lạnh hơn phân nửa. Vân Sơn Đỉnh cao nhất, có một chỗ cỡ nhỏ trốn đào nguyên, nơi đó có một cái gọi là Lâm Quân Quân nữ tử. Giống như không có những người khác đi. Giang đạo hữu, không biết Vân Sơn Chi Đỉnh phải chăng chỉ có Thiên Vũ tiên nữ một người? An Lâm có chút thấp thỏm dò hỏi. Giang An Lan nghi hoặc nhìn qua rồi An Lâm một chút, không biết hắn tại sao lại hỏi như vậy. Bất quá chần chờ một lát sau, hắn vẫn là thành thật trả lời: đúng vậy, Thiên Vũ đại nhân thường xuyên tại Vân Sơn Chi Đỉnh tu luyện họa đạo. Người bình thường chờ không có tư cách đi lên. Tu luyện họa đạo, họa cái kia khôi hài tiên hạc a. Xem ra không sai được, nhất định là nàng. An Lâm khóe miệng giật một cái. Hắn chính là Giang An Lan trong miệng nói tới người bình thường chờ. Nhưng mà, hắn không chỉ có xông vào người khác viện tử, còn mở miệng chế giễu nàng họa tác, tê dại chứng, nếu là lại về cái chỗ kia, tuyệt đối dược hoàn. Một lần nghĩ Lâm Quân Quân đánh tơi bời hình dạng của hắn, hắn liền mồ hôi lạnh chảy ròng. Không được, tuyệt đối không thể đi. Ôi, An Lâm thống khổ sờ lấy bụng của mình, chậm rãi ngồi xuống. An Lâm đạo hữu, ngươi thế nào? Giang An Lan thấy thế chạy tới, một mặt quan tâm mà hỏi thăm. Ta bỗng nhiên cảm giác bụng có chút không thoải mái, mà lại chân có chút mềm, đi không được đường. Nếu không các ngươi đi Vân Sơn Chi Đỉnh đi, ta thì không đi được, ta cần nghỉ ngơi một chút. An Lâm một mặt đau đớn hình, cực kỳ khó khăn mở miệng nói. Giang An Lan dùng tay mò hướng An Lâm bụng, ngay sau đó một dòng nước ấm hướng chảy An Lâm toàn thân. Sau đó, hắn nhíu mày, kỳ quái, An Lâm đạo hữu, ta cũng không dò xét đến trên người của ngươi có cái gì chứng bệnh, hay nó dị thường của hắn a? có thể là bên trong di tích bộ có một ít cái gì đồ không sạch sẽ. Đi, An Lâm híp mắt, tuế miệng, Giang An Lan nghe vậy kinh hãi. Kia càng không thể đợi, di tích độc vật há có thể khinh thường. Thiên Vũ đại nhân y thuật cao thâm. Đi, ta nhường nàng giúp ngươi trị liệu đi. An Lâm nghe vậy con ngươi co rụt lại. Ngoạt tao, nhường nàng giúp ta trị liệu. Đánh tơi bời trị liệu pháp sao? Ầm ầm, Giang An Lan biến thành dài 10 trượng to lớn giác long. Dâng lên mây mù, ngay sau đó, một cơn lốc đem mọi người thổi lên, thổi tới trên lưng của hắn. Sau đó mây mù chi khóa dâng lên mà ra, đem mọi người một mực cố định trụ, hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Ở trong đó cũng bao gồm An Lâm. An Lâm đạo hữu xin yên tâm, ta nhất định lấy tốc độ nhanh nhất đưa ngươi đưa đến Thiên Vũ đại nhân trước mặt tiến hành trị liệu. Nói, 10 trượng giác long đằng không mà lên, hướng Vân Sơn chi đỉnh bay đi. Ta tuyệt không yên tâm. Kỳ thật ngươi có thể chậm một chút. Lưng rồng bên trên, An Lâm hai mắt đẫm lệ mông lung, thấp giọng nói, nhìn xem càng ngày càng gần Vân Sơn. Hắn biết mình phải xong đời. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục